đi tới. Đạo hữu, linh quả này quả thật ngon a. Hồng Vân vừa nói vừa không quên dâng cho Lý Minh một quả. Lý Minh tiếp nhận quả, nhìn xem Hồng Vân rồi nói, Hồng Vân đạo hữu ở tại đây những ngày qua, còn dễ chịu chứ, qua chút thời gian, ta muốn đi ra ngoài du lịch hồng hoang một phen, không biết đạo hữu có nguyện đồng hành hay không? Nghe được lời này, Hồng Vân đôi mắt lập tức sáng lên, cũng là vui vẻ đồng ý, bởi vì Tam Tiên Đảo tuy tốt, mình dù sao cũng là đám mây hóa hình, cái tính cách tự do không bị trói buộc kia vẫn không ngừng thúc giục mình đi ra xem xét. Nhưng bất đắc dĩ, linh quả nơi Lý Minh quá ngon, thế mà cứ ở lại đây cả ngàn năm, đạo hữu nói phải, xin chờ ta tu xếp hành lý một phen rồi cùng đạo hữu xuất phát. Dứt lời, Hồng Vân liền chạy đến hậu hoa viên, đợi Hồng Vân ra đến, đã tràn đầy một túi càn khôn linh quả. Lý Minh im lặng, ngươi đây là hành lý gì vậy? Lúc ngươi đến rõ ràng tay không mà. Gặp Hồng Vân một mặt cấp bách, Lý Minh cũng bất đắc dĩ cùng nó cùng nhau rời khỏi Tam Tiên Đảo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. May mắn, những linh căn chân quý kia của mình đều cất giữ trong không gian hệ thống. Không phải trồng ở Tam Tiên Đảo, tất nhiên sẽ bị Hồng Vân quét sạch, nhưng là cứ để mãi trong không gian hệ thống cũng không phải là cách hay. Suy tư một phen, Lý Minh liền quyết định sau khi du lịch kết thúc, sẽ đem chúng trồng quanh Tam Quang Thần Thủy, bởi vì Tam Quang Thần Thủy vô cùng chân quý, cho nên Lý Minh chỉ múc ra mấy bình, rồi bố trí khắp chung quanh những cấm trận mê trận. Lý Minh dám nói, nếu như chính mình không để ý cũng có thể lạc đường bên trong. Hồng Vân cũng nhiều lần lạc đường bên trong, bị vây mấy chục năm sau mới được Lý Minh cứu ra. Kể từ lúc đó, Hồng Vân liền cho rằng bên trong Lý Minh giấu rất nhiều tiên thiên linh căn chân quý. Thậm chí có khi nhìn thấy nơi đó, còn chảy cả nước miếng. Chương 11, Côn Lôn Sơn gặp Nguyên Phượng. Đạo hữu, chúng ta đi trước Côn Lôn Sơn xem một chút. Ta trước đây đi ngang qua Côn Lôn Sơn, thấy chung quanh có đại trận hộ vệ. Ta từng ở xung quanh đó cả ngàn năm, thấy bên trong châu quang bảo khí, cho nên khẳng định bên trong có trọng bảo. Hồng Vân nói xong liền nhìn chăm chăm, kỳ thật việc này cũng không trách hắn, ai bảo hắn nghèo đâu. Nhìn Lý Minh sở hữu Tam Tiên Đảo, linh căn linh bảo vô số, Hồng Vân liền sinh lòng ghen tị. Lý Minh cũng biết ý nghĩ của Hồng Vân, trong lòng cũng muốn đi mở mang tầm mắt một chút, ngọn núi này, dù là hậu thế hay hiện tại cũng tràn ngập thần bí. Liền nhẹ nhàng đáp, có thể, đi thôi, gặp Lý Minh đồng ý. Hồng Vân liền tự đề cử mình làm hướng dẫn viên đến Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, một dãy núi khổng lồ trải rộng hơn trăm vạn dặm, trên đó cổ thụ xanh tươi tốt, khắp nơi là tiên lĩnh linh thảo, nhìn kỹ lại, linh khí dồi dào tạo thành mây mù trong dãy núi, còn thỉnh thoảng phát ra khí vận kim quang. Lúc này tại Côn Lôn Sơn, một tòa đại trận bao phủ hoàn toàn nó, chỉ thấy một con phượng hoàng toàn thân đỏ rực bốc cháy, đang không ngừng va chạm đại trận, mặc dù đại trận không hề tổn hại, nhưng cũng nổi lên rất nhiều gợn sóng. Phượng hoàng thấy đụng không vỡ, liền ngửa mặt lên trời kêu minh một tiếng, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một đám lửa xoáy, trong vòng xoáy bay ra vô số hỏa cầu, trực tiếp đụng vào đại trận. Oanh, ầm ầm, đại trận rung chuyển, ngoài trận, cây cối đều bị liệt hỏa bao trùm, phần lớn biến thành than củi, bầu trời bị lửa và khói nhuộm đỏ. Sinh linh trong Côn Lôn Sơn đều run lẩy bẩy co rúm. Hỏa hầu oanh kích một hồi lâu, thấy vô hiệu, Phượng Hoàng liền dừng lại động tác, một trận hồng quang hiện lên, Phượng Hoàng hóa thành một nữ tử mặc áo bào đỏ, dung nhan tuyệt mỹ. Ai? Nữ tử cau mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện vẻ hơi tức giận, nhưng thở dài một hơi lại có vẻ bất đắc dĩ, rơi xuống đất, nữ tử một tay ôm ngực, một tay vịn cằm, vẻ mặt có chút u sầu. Bản tọa ở đây cả ngàn năm mà vẫn không phá được một tòa trận pháp. Đang lúc nữ tử than thở, Lý Minh và Hồng Vân chạy tới, đạo hữu, ngươi xem, nơi này có phải là tràn ngập báu vật hay không? Nhìn Côn Lôn Sơn trước mắt, Hồng Vân lộ vẻ hưng phấn khác thường, nhưng nhìn thấy cây cối bên ngoài Côn Lôn Sơn bị thiêu hủy. Liền cau mày nhỏ giọng lầm bầm, chẳng lẽ đã có người đến trước rồi? Nghe được Hồng Vân than thở, Lý Minh mỉm cười an ủi, đạo hữu chớ vội, ngươi xem đại trận này vẫn còn nguyên vẹn, hẳn là có người muốn vào nhưng bị ngăn lại. Hồng Vân nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, đạo hữu có cách phá trận không? Đạo hữu yên tâm. Mặc dù không thể phá trận, nhưng ta có thể mở ra một lối vào, đến lúc đó hai người chúng ta vào là được. Nghe được Lý Minh nói, Hồng Vân yên tâm liền vội vàng nói, vậy xin đạo hữu hộ pháp. Hồng Vân làm bộ hộ pháp cho Lý Minh, đột nhiên, một giọng nói dịu dàng truyền đến, đạo hữu chậm đã. Lý Minh và Hồng Vân sửng sốt, liền nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ tử mặc áo bào đỏ, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ bay tới. Ngươi là? Nữ tử định mở miệng, nhưng Lý Minh đã nói trước. Nữ tử ho khan hai tiếng, dịu dàng nói, đạo hữu quả thật dễ quên a, mấy vạn năm trước thiếp thân còn cùng đạo hữu sát cánh chiến đấu đấy. Nghe nữ tử nói vậy, Lý Minh hơi cúi đầu, tay sờ cằm lộ vẻ suy tư, ngươi là Nguyên Phượng đạo hữu. Nữ tử thấy Lý Minh suy tư, trong lòng dâng lên một cỗ uất ức, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta xấu đến vậy sao? Hay là ngươi không đủ công đức hóa hình, là trải qua chuẩn bị hóa hình, chỉ có ký ức thất thải? Nhưng nghe Lý Minh nói ra tên mình, nàng lập tức đáp lời, đạo hữu quả thật dễ quên. ngay cả thiếp thân cũng quên, khiến thiếp thân tưởng mình xấu xí lắm. Đạo hữu chớ trách, đạo hữu chớ trách, trong lời nói tràn đầy oán trách bản thân, liền vội vàng cười làm lành. Đạo hữu ở đây làm gì vậy? Nhìn cây cối bị thiêu hủy, chẳng lẽ là do đạo hữu làm? Lý Minh Kỳ thật vừa nhìn thấy Nguyên Phượng, liền biết nàng vừa làm gì, nhưng vẫn giả vờ không biết. Nguyên Phượng nghe Lý Minh hỏi, môi mỏng khẽ mở nói, không sai, thiếp thân nhiều năm trước tới đây tu luyện, thấy nơi đây có một đại trận bao phủ toàn bộ dãy núi. Nghĩ rằng có đại trận bảo hộ thì nhất định có bảo vật. Nói đến đây, Nguyên Phượng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, chỉ là chẳng biết tại sao, thiếp thân ở đây phá trận cả ngàn năm mà vẫn không phá được. Cuối cùng dùng lực phá, nhưng vẫn không được. Lý Minh thấy vẻ mặt Nguyên Phượng, chỉ mỉm cười, giải thích, đạo hữu phá không được là chuyện bình thường, trận này không thể mở ra, hoặc là nói, chưa tới lúc mở ra. A, nghe được lời này, Nguyên Phượng cau mày, hỏi, đạo hữu có thể giải thích rõ hơn không? Lý Minh nhìn vẻ nghi ngờ của Nguyên Phượng, bên cạnh Hồng Vân cũng lộ vẻ tò mò, hắn liền nói, nơi đây gọi là Côn Lôn Sơn, là nơi tụ khí vận, trận này là thiên đạo thiết lập, có lẽ dùng để bảo hộ một sinh linh nào đó bên trong. Lý Minh không nói rõ sinh linh đó là ai, phải biết, dù là Côn Lôn Sơn hay thiên đạo bảo hộ, đều nhắc nhở Lý Minh sinh linh được bảo vệ bên trong chính là Tam Thanh. Nghe Lý Minh giải thích, Nguyên Phượng bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay khẽ chạm môi, như thể đang nói mình đã hiểu. Thấy Nguyên Phượng không còn hỏi nữa, Lý Minh liền bắt đầu phá giải đại trận, thời gian thấm thoát, hồng hoang không biết năm tháng, đảo mắt trăm năm đã qua, Lý Minh cuối cùng cũng mở ra một lỗ hổng trong đại trận. Thấy Nguyên Phượng và Hồng Vân bên cạnh mắt sáng rỡ, ban đầu Nguyên Phượng muốn hỏi Lý Minh mình có thể vào không, nhưng thấy ngại nên không mở lời. Đang lúc Nguyên Phượng thất thần, giọng Lý Minh đột nhiên vang lên, "Nguyên Phượng đạo hữu, mời." Lý Minh ra hiệu mời, thấy Nguyên Phượng kinh ngạc vô cùng, dù sao trong hồng hoang, cơ duyên khó tìm, mình vào trong nhất định sẽ phân tán một phần cơ duyên. Phải biết cướp đoạt cơ duyên người khác như là giết cha mẹ mình. Cho nên Nguyên Phượng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không khỏi cảm thán tấm lòng của Lý Minh. Cứ như vậy, ba người vào Côn Lôn Sơn, Nguyên Phượng cảm nhận được linh khí nồng đậm nơi đây, không khỏi cảm thán, linh khí nơi đây quả thật là độc nhất vô nhị trong hồng hoang. Hồng Vân nghe Nguyên Phượng cảm thán, không nhịn được bật cười, nhưng quay đầu thấy Nguyên Phượng nhìn mình sắc mặt nghiêm nghị, lại vội vàng bịt miệng lại. Dẫu sao Nguyên Phượng là đại la kim tiên trung kỳ, mà mình chỉ là kim tiên trung kỳ đỉnh phong, thực lực hai người chênh lệch quá lớn, cho nên Hồng Vân không dám nhiều lời trước mặt Nguyên Phượng. Đạo hữu đây là có ý kiến gì về lời của bản tọa sao? Hồng Vân nghe Nguyên Phượng có vẻ không vui, vội vàng lắc đầu lia lịa. Qua một lúc lâu, Nguyên Phượng vẫn nhìn mình chằm chằm, chỉ đành bất đắc dĩ nói, đạo hữu không biết, đạo tràng của Lý Minh đạo hữu linh khí nồng đậm, thậm chí đạt đến mức linh khí hóa nhu, thậm chí hóa khí vũ, ta thấy động ốc Côn Lôn Sơn này cũng là phúc địa hạng nhất, nhưng so với Lý Minh đạo hữu vẫn kém xa. Chương 12, tìm bảo. Nguyên Phượng nghe Hồng Vân nói vậy, không khỏi giật mình, Lý đạo hữu quả thật phúc duyên tốt, chỉ không biết đạo tràng của đạo hữu ở đâu, đến lúc đó tiếp thân sẽ đến làm khách một phen. Lúc này Nguyên Phượng đã như đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi Lý Minh về đạo tràng, dù sao trong hồng hoang, đạo tràng tốt hơn Côn Lôn Sơn đếm trên đầu ngón tay. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu quá khen rồi, đạo tràng của ta chỉ là linh khí nồng đậm hơn chút, nhưng Nguyên Phượng đạo hữu muốn đến làm khách, ta nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo. Nghe Lý Minh nói vậy, Nguyên Phượng không hỏi thêm nữa. Ba người vào Côn Lôn Sơn, liền tìm kiếm linh căn hoặc linh bảo, thời gian không phụ lòng người, quả nhiên để ba người tìm được, chỉ thấy dưới một chỗ sơn trang, có một cái hố nước lớn bằng nắm tay, bên trong chứa đầy tam quang thần thủy, trên vách đá dựng đứng còn có tam quang thần thủy nhỏ xuống, nhưng tốc độ rất chậm, khoảng trăm năm mới được một giọt. Hồng Vân và Nguyên Phượng thấy thế liền mừng rỡ, vội vàng lấy bình ngọc ra đựng. Lý Minh thấy thế, đánh giá lượng tam quang thần thủy trong hố, khoảng mấy trăm giọt, hai người đựng thần thủy xong, định chia đều, nhưng bị Lý Minh ngăn lại. Hai người không hiểu, nhìn chằm chằm Lý Minh. Lý Minh mỉm cười giải thích, vật này hai vị đạo hữu cứ chia đều đi. Hai người nghe Lý Minh nói liền sửng sốt. Hồng Vân vội vàng nói, đạo hữu, đây là tam quang thần thủy, thánh dược chữa thương số một hồng hoang, vô số người tìm khắp nơi mà không thấy. Hồng Vân sợ Lý Minh không biết, vội vàng giải thích. Nguyên Phượng bên cạnh cũng lộ vẻ nghi ngờ, dù sao tam quang thần thủy này hiệu quả tuyệt vời, ngay cả thương tổn của thánh nhân cũng có thể chữa trị. Cuối cùng, sau khi Lý Minh nhiều lần khẳng định, hai người mới chia đều tam quang thần thủy. Thật không phải Lý Minh không biết thần thủy này thần kỳ, chỉ là trên tam tiên đảo của mình có cả một ao tam quang thần thủy. Việc này xong, Lý Minh dẫn Nguyên Phượng và Hồng Vân đến một vách núi. Ba người vừa đến vách núi liền cảm nhận được một nguồn lực lượng, làm cho ba người nhìn thấy vách núi ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào. Đạo hữu, đây là thế nào? Hồng Vân nói trước, Nguyên Phượng cũng nói, nơi này có một đại trận, xem ra trong vách núi nhất định có đồ vật. Hai vị đạo hữu cứ xem ta phá trận. Lý Minh chỉ gật đầu, để Hồng Vân lui ra sau. Lý Minh chỉ gật đầu, để Hồng Vân lui ra sau. Nói đến, Nguyên Phượng lúc đầu ở ngoài Côn Lôn Sơn giận dữ, giờ lại gặp một trận pháp, liền chút hết lửa giận lên đó. chỉ thấy trên người Nguyên Phượng bốc cháy liệt hỏa. Lý Minh nhìn liền biết, đó là hỏa diễm bản mệnh của tộc Phượng Hoàng, Niết Bàn Thần Hỏa. Lại nói, trong Hồng Hoang có Thập Đại Thần Thủy, cũng có Thập Đại Thần Hỏa. Tam Quang Thần Thủy chính là sự dung hợp của ba loại thần thủy trong Thập Đại Thần Thủy. Đạo hữu, Niết Bàn Thần Hỏa của Nguyên Phượng đạo hữu là loại hỏa diễm gì vậy? Hồng Vân không hiểu liền hỏi Lý Minh, đó là hỏa diễm bản mệnh của tộc Phượng Hoàng, Niết Bàn Thần Hỏa, nếu phối hợp với thần thông đặc hữu của tộc Phượng Hoàng, có thể đạt tới cảnh giới Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, đây là tuyệt kỹ xứng đáng. Bộ tộc Phượng Hoàng mặc kệ thương tổn trồng chất, chỉ cần một lần Niết Bàn liền có thể bình an vô sự. Không những như thế, Phượng Hoàng mỗi lần Niết Bàn, nhị lực liền có thể tăng trưởng gấp đôi. Hồng Vân nghe vậy, liền lộ ra vẻ hâm mộ tràn đầy. Trong Hồng Hoang có Thập Đại Thần Hỏa, theo thứ tự là Thái Dương Chân Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, Niết Bàn Thần Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Lục Đinh Thần Hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Cửu Thiên Huyền Hỏa, U Minh Quỷ Hỏa, mỗi một loại hỏa diễm đều có công hiệu khác biệt, uy lực vô tận. Nghe vậy, Hồng Vân cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ chốc lát sau, đại trận dưới sức mạnh oanh kích mãnh liệt của Nguyên Phượng dần dần vỡ nát, biến thành từng điểm sao xa. Hai vị đạo hữu, trận đã phá. Nguyên Phượng lộ ra vẻ mặt ôn nhu, nhìn thấy Hồng Vân bên cạnh run rẩy đầy người, ba người tiến lên phía trước, vượt qua một mảng mê vụ, đâu còn bóng dáng vách núi, đập vào mắt là một vùng non xanh nước biếc. Nguyên Phượng cùng Hồng Vân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao, ba người trước đó trông thấy chính là vách núi, nay lại biến đổi khác hẳn, Lý Minh cũng cảm thấy kỳ quái, vội vàng hỏi hệ thống, "Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Vừa mới còn là vách núi, hiện tại lại biến thành dạng này rồi?" Đinh, ký chủ đã tiến nhập một thế giới nhỏ. Nghe được lời giải thích của hệ thống, Lý Minh liền hiểu rõ, lúc này, hắn giải thích với Nguyên Phượng và Hồng Vân, hai người cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, dù sao, khi tiến vào tiểu thế giới, sẽ sinh ra ba động không gian, Hồng Vân cảnh giới thấp không cảm nhận được còn chưa tính. Nhưng Nguyên Phượng lại là Đại La Kim Tiên trung kỳ, phải biết, Đại La Kim Tiên đối với ba động pháp tắc vô cùng nhạy cảm. Chiến đấu của tu sĩ Đại La Kim Tiên, ngoài việc so đấu cao thấp cảnh giới và phẩm chất pháp bảo, trọng yếu nhất chính là sự lĩnh ngộ pháp tắc, có thể cùng cảnh giới cùng phẩm chất pháp bảo, nhưng dưới tình huống pháp tắc không khắc chế, so đấu chính là độ thuần thục pháp tắc. Ba người tiến vào tiểu thế giới, liền bắt đầu thăm dò bên trong. Lý Minh, Nguyên Phượng không sao, nhưng Hồng Vân lại chơi quên cả trời đất. Lão tiểu tử này, ngay cả một chút linh thảo ngày mai cũng không buông tha. Điều này khiến Lý Minh trợn mắt há hốc mồm, Nguyên Phượng thì đầy mắt xem thường. Đứa nhỏ nói, lúc nào cũng ngốc vậy. Nguyên Phượng chăm chú hỏi Lý Minh, nghe Nguyên Phượng hỏi vậy, Lý Minh đáp lại, ai, chuyện rất lâu rồi, đứa nhỏ này khổ a. Cho tới giờ chưa từng thấy linh bảo, linh căn, thậm chí ngay cả bạn sinh linh bảo cũng không có. Có một lần, hắn còn tranh giành linh quả ăn với linh thú bên đường. Nói đến đây, hai người đều lộ vẻ đồng tình, thấy Hồng Vân bên kia đang hái linh căn, linh thảo với vẻ mặt ngạc nhiên, hai người càng thêm thương cảm. Đúng lúc ấy, từng luồng khí tức pháp tắc từ sâu trong tiểu thế giới truyền đến. Lý Minh và Nguyên Phượng đều cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm lập tức lan khắp toàn thân Lý Minh. Lý Minh lập tức phản ứng, vội vàng ôm lấy Hồng Vân, kéo Nguyên Phượng, hướng lối ra nhanh chóng bay đi. Khi Hồng Vân chưa kịp phản ứng, Lý Minh liền dùng sức quăng nó ra ngoài. Nhưng khi Lý Minh muốn mang Nguyên Phượng cùng ra ngoài, lối ra đột nhiên đóng lại, khiến Lý Minh vồ hụt, hỏng bét, không ra được. Lý Minh sắc mặt khó coi, Nguyên Phượng bên cạnh cũng lập tức phản ứng, thông đạo đóng lại, Nguyên Phượng mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng. Đang lúc Lý Minh nghĩ cách, cỗ cảm giác nguy hiểm kia lại ập đến. Khác với trước đó, cảm giác ấy ngoài nguy hiểm, còn có thêm một sự hướng dẫn phương hướng. Tạm thời không có cách, Lý Minh đành phải nói rõ tình hình với Nguyên Phượng, sau đó bàn bạc với nàng, ai, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo hướng kia xem thử. Nguyên Phượng trợn mắt, nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Chương 13, hỗn độn thần ma thi thể, mỗi người đều sợ hãi điều chưa biết, ngay cả đối với Nguyên Phượng, tiên thiên đại năng như nàng cũng vậy, tiểu thế giới tràn đầy sinh cơ, lại không hợp với cỗ khí tức pháp tắc nguy hiểm kia. Lý Minh và Nguyên Phượng cùng nhau phi hành, tốc độ rất nhanh. Không lâu sau đã đến sâu trong tiểu thế giới, trên đường đi, cảnh vật thay đổi, từ ban đầu một vùng sinh cơ trở thành không có chút nào sức sống. Lý Minh phát hiện càng tiến sâu, cây cối, hoa cỏ càng ít sức sống, thậm chí cây cối trở nên khô héo, hoa cỏ tàn lụi, cả đất bùn cũng chuyển thành màu vàng sẫm. Đạo hữu, Nguyên Phượng nhìn cảnh trước mắt, không khỏi lại gần Lý Minh, không phải nàng sợ hãi, mà thực sự quá chấn động, thậm chí, cả đại chiến Bất Chu Sơn vạn năm trước cũng không quỷ dị như vậy. Thấy Nguyên Phượng như thế, Lý Minh trấn an, Nguyên Phượng đảo hữu chớ hoảng, mặc dù nơi đây quỷ dị, nhưng vẫn có thể thấy, cây cối này bị rút lấy sinh cơ. Nguyên Phượng nghe xong mở to mắt, đảo hữu, nơi này chẳng lẽ, Nguyên Phượng không dám nói hết câu, chỉ khẽ nhếch miệng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng, Nguyên Phượng đã đoán được nguyên nhân khiến nơi đây hoang vu. Cứ thế, hai người tiếp tục tiến sâu, Từ từ, cây cối hoa cỏ biến mất, chỉ còn lại một vùng đất vàng sẫm. Rất nhanh, một tòa cung điện hiện ra trước mắt, cung điện xây bằng gạch đá màu nâu xám, cửa đóng chặt, rất nhiều khí tức pháp tắc lẫn tử khí từ trong tuôn ra. Phảng phất tử khí có ý thức, điên cuồng đánh về phía Lý Minh và Nguyên Phượng. Lý Minh thấy vậy, lập tức kéo Nguyên Phượng ra sau, tế ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lơ lửng dưới chân hai người, phát ra một vòng màn ngăn, bao bọc hai người, tử khí khi chạm vào màn ngăn, phát ra tiếng xèo xèo. Lý Minh quan sát kỹ, hóa ra lực lượng tịnh thế bạch liên đang phân giải tử khí. Chỉ là tử khí quá nhiều, muốn phân giải toàn bộ, còn cần thêm thời gian. Nhìn tịnh thế bạch liên dưới chân, Nguyên Phượng không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Dù sao, nàng là tộc trưởng phượng tộc, trong tay chỉ có một kiện linh bảo xen lẫn phượng hoàng trường, cùng vài món tiên thiên linh bảo trung phẩm. So với Lý Minh, nàng quả thực quá nghèo khó. Lý Minh không để ý đến Nguyên Phượng phía sau, chỉ chăm chú nhìn về phía cung điện. Một lúc lâu sau, khí tức pháp tắc và tử khí cuối cùng cũng ngừng tuôn ra. Thay vào đó là uy áp cường đại, uy áp trực tiếp đánh xuống, Lý Minh và Nguyên Phượng không kịp chuẩn bị ép xuống đất. Mặc dù thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đã triệt tiêu gần 5 phần uy áp, nhưng Lý Minh vẫn phải vận dụng pháp lực chống đỡ thân thể. Nguyên Phượng phía sau càng khó chịu hơn Lý Minh, nàng thấp hơn Lý Minh một cảnh giới, chỉ có thể quỳ gối, một tay nắm lấy đạo bào Lý Minh. Không còn cách nào, Lý Minh đành tế ra công đức kim đăng. Công đức kim đăng đứng trên đỉnh đầu, lập tức bảo hộ hai người, áp lực đột ngột tan biến. Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Phượng cũng như chút bỏ được gánh nặng, ngồi phịch xuống đất. Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Lý Minh quay đầu hỏi Nguyên Phượng, không ngờ lại thấy một cảnh khiến người phải thốt lên. Nguyên Phượng quỳ trên đất, hai đùi trắng nõn lộ ra, vài giọt mồ hôi chảy trên trán, áo bào đỏ tươi bị thấm ướt, áp sát vào người, lộ rõ dáng người. Phải nói, dáng người Nguyên Phượng này, ở đời sau Hồng Hoang, có lẽ chỉ có nữ hoa mới sánh được, nhưng khí chất hai người khác biệt, mỗi người một vẻ. Nữ hoa thuộc về kiểu lười biếng, kiêu ngạo, Nguyên Phượng lại là kiểu nữ vương, uy nghiêm, đạo hữu, ta, Nguyên Phượng chưa nói hết, đã thấy ánh mắt Lý Minh sáng rực nhìn mình, đang nghĩ chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy không ổn, liền cúi đầu nhìn y phục, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, chỉ nghe một tiếng hét sắc bén, rồi sau đó là một tiếng, bốp, một lát sau, Nguyên Phượng chỉnh lại y phục, nói với Lý Minh, đạo hữu không sao chứ, vừa rồi ta có chút kích động, thật xin lỗi. Lý Minh mang một dấu tay đỏ tươi, gượng cười, không sao, không sao. Thấy Lý Minh như vậy, Nguyên Phượng cũng mỉm cười, rồi nàng nhìn về phía cung điện, nơi đây quỷ dị, bên trong có đại khủng bố. Nghe vậy, Lý Minh cũng mặt tái mét, không biết bên trong có gì, hiện tại tạm thời không ra được, chỉ có thể tìm lối ra ở phía trước cung điện. Nói xong, hai người nhìn nhau, hai gò má Nguyên Phượng hơi ửng hồng, rõ ràng, nàng vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa rồi, xấu hổ vì Lý Minh đã thấy thân thể mình, thẹn vì đã đánh Lý Minh một bạt tai. Phải biết, cái bạt tai đó không nhẹ, bên trong vận dụng lực lượng pháp tắc, dù là Lý Minh đại la kim tiên đỉnh phong, cũng không thể hoàn toàn hóa giải. Lý Minh xấu hổ cười, liền lấy ra vài giọt tam quang thần thủy uống vào, ngay lập tức, gương mặt hơi sưng lập tức trở lại bình thường. Trong lòng Lý Minh không ngừng cảm thán hiệu quả tam quang thần thủy, quả thực hữu dụng. Cứ thế, Nguyên Phượng và Lý Minh cùng đi, không lâu sau đã đến cửa cung điện, trong này không biết có vật gì, mà lại khủng bố như vậy. Nhìn không gian xung quanh bị uy áp làm rạn nứt, Lý Minh không khỏi dùng mình, uy áp này thậm chí có thể sánh với Bất Chu Sơn. Lý Minh không khỏi cảm thán, dù sao Bất Chu Sơn là do cột sống của bàn cổ biến thành, uy áp vô cùng vô tận, lần trước Lý Minh cũng phải dùng bàn cổ mã não mới có thể miễn cưỡng đứng trên đỉnh Bất Chu Sơn, dẹp bỏ tạp niệm, hiện tại quan trọng là ra ngoài. Lý Minh lắc đầu, đưa tay đẩy cửa, nói cũng kỳ lạ, cửa cao đến 500 trượng, trông rất nặng, nhưng tay Lý Minh vừa đặt lên, cửa liền bị một lực lượng vô hình mở ra. Hai người nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong tối đen như mực, giữa đại điện nằm một thi thể cự thú. Tại sao lại là thi thể? Bởi vì đầu cự thú bị thứ gì đó chặt làm đôi, trên đó còn có khí tức hủy diệt. Trên thi thể, lực lượng pháp tắc đậm đặc tạo thành những vòng xoáy, một cỗ tử khí bao quanh nó, máu đen thỉnh thoảng chảy ra từ trong cơ thể cự thú. Hỗn độn ma thần, Lý Minh và Nguyên Phượng đồng thanh kinh hãi. Đột nhiên, cỗ khí tức nguy hiểm kia lại ập đến, chỉ thấy tử khí khổng lồ kia phảng phất có ý thức, đánh về phía hai người. Trong sự kinh ngạc của Lý Minh và Nguyên Phượng, tử khí hóa thành một thanh đại đao, hung hăng chém vào hậu thuẫn của thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên và công đức kim đăng. Lập tức, hỏa hoa bắn tung tóe, tiếng xèo xèo vang lên, tịnh thế bạch liên vẫn đang phân giải tử khí, hỏa diễm công đức kim đăng cũng đang thiêu đốt tử khí. Nhưng dần dần, hậu thuẫn bắt đầu trở nên trong suốt, Lý Minh biết, muốn chống đỡ lượng tử khí khổng lồ này, hai kiện linh bảo này đang chịu tải quá lớn. Chương 14, thu hoạch được thôn vệ pháp tắc. Ngay khi ánh sáng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên dần dần mờ nhạt, công đức kim đăng trên đỉnh đầu Lý Minh đột nhiên rung động. Chỉ thấy, khi thiêu đốt tử khí, công đức kim đăng tự động hấp thụ công đức từ thân thể Lý Minh. công đức vừa tiếp xúc với công đức kim đăng, hỏa viễm trong đèn lập tức trở nên cuồng bạo, một lượng lớn công đức thần hỏa nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ tử khí xung quanh hai người. Tử khí trên thi thể hỗn độn ma thần, khi thấy công đức thần hỏa hung mãnh như vậy, đều như chuột thấy mèo, co rúm lại một bên. Lúc này Nguyên Phượng thấy công đức thần hỏa, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, ban đầu muốn nói gì đó, nhưng thấy Lý Minh đang thiêu đốt công đức để chống đỡ tử khí. Liền thôi, Lý Minh và Nguyên Phượng đến bên cạnh thi thể, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại truyền đến. Lúc này, hình ảnh hệ thống xuất hiện, đinh, thi thể thôn phệ ma thần, đây là tàn dư của thôn phệ ma thần, một trong 3000 ma thần hỗn độn, ma thần này bị bàn cổ giết chết, tuy đã chết, nhưng pháp tắc thôn phệ nó nắm giữ vẫn không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực xung quanh. Nếu hấp thu đủ sinh mệnh lực, nó có thể sống lại. Lý Minh thấy lời giới thiệu này, không khỏi nheo mắt, hỗn độn ma thần quả nhiên không phải loại lương thiện, trước có Hồng Quân chờ hỗn độn ma thần bỏ qua thân xác ma thần để chuyển thế trọng sinh, sau lại có thôn phệ ma thần này thôn phệ sinh mệnh lực để sống lại. May mắn là ở trong tiểu thế giới như thế này, nếu đặt ở hồng hoang bên ngoài, có lẽ chưa đầy 100 năm, tên này sẽ sống lại. Nghe Lý Minh nói, Nguyên Phượng không khỏi mắt mở to kinh ngạc, dù sao, trong trí nhớ truyền thừa của nàng, 3000 ma thần đều đã chết hết, thậm chí cả bàn cổ đại thần cũng không thể tránh khỏi. Ngay khi Lý Minh đang nhìn thi thể, đột nhiên, dị biến xảy ra, chỉ thấy, lực lượng pháp tắc trên thi thể thôn phệ ma thần hóa thành một con cự long đánh về phía hai người. Màn ngăn do thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tạo ra, lập tức vỡ vụn, hóa thành từng điểm ánh sáng, bị cự long thôn phệ hấp thụ. Lý Minh không kịp né tránh, vội vàng đẩy Nguyên Phượng ra. Ngay lập tức, Lý Minh bị thương nặng, cự long đâm vào người Lý Minh, lập tức tiến vào trong thân thể. Vào trong thân thể Lý Minh, nó hóa thành một lỗ đen nhỏ, lơ lửng trên linh đài, lập tức, một cỗ lực lượng thôn phệ như núi lớn biển cả, thôn phệ linh khí và sinh mệnh lực của Lý Minh. Phốc, một hơi kim huyết phun ra, sắc mặt Lý Minh trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tóc tai phút chốc trở nên tái nhợt, làn da cũng nhăn nheo, toàn thân hiển nhiên gầy trơ xương, thứ này lại đang hấp thu sinh mệnh lực lượng trong cơ thể ta. Sau khi kinh ngạc, tức khắc nổi lên chính là phẫn nộ, Nguyên Phượng thấy vậy, sắc mặt đầy vẻ lo âu, bản thân nàng chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, khó lòng trợ giúp Lý Minh. Chỉ đành ở bên cạnh rót linh lực vào người hắn, nhằm trì hoãn tốc độ bị thôn phệ. Hừ, Lý Minh hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng qua là pháp tác của hỗn độn ma thần sau khi tử vong biến thành, lại còn muốn thôn phệ ta. Vậy hôm nay, ta sẽ xem thử, là ngươi trước thôn phệ ta, hay là ta trước luyện hóa ngươi. Dứt lời, Lý Minh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từ trên người một cái bình nhỏ cỡ bàn tay. Mở nắp bình ra, bên trong đầy ắp tam quang thần thủy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Phượng, Lý Minh uống cạn sạch nó, đồng thời hắn lấy ra một khối bàn cổ mã não óng ánh sáng long lanh nuốt vào, rồi vận chuyển hỗn nguyên vô cực huyền công. Trong nháy mắt, quanh thân Lý Minh bộc phát ra linh khí vô cùng vô tận. Hỗn nguyên vô cực huyền công dưới sự thúc đẩy của linh khí khổng lồ ấy, vận chuyển với tốc độ khủng khiếp. Như vậy, lỗ đen thôn phệ không ngừng hút lấy Lý Minh, mà tam quang thần thủy lại không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Hỗn nguyên vô cực huyền công thì nhanh chóng luyện hóa lỗ đen. Đinh, chúc mừng túc chủ, độ thuần thục của thôn phệ pháp tắc tăng thêm 6. Chúc mừng túc chủ, độ thuần thục của thôn phệ pháp tắc tăng thêm 2. Chúc mừng túc chủ, độ thuần thục của thôn phệ pháp tắc tăng thêm 5. Nguyên Phượng ở bên cạnh cau mày, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, bởi vì lúc này trạng thái của Lý Minh thực sự có phần quỷ dị. Lúc thì khuôn mặt trở nên căng cứng, lúc thì khô héo già nua, lúc thì mặt mày sáng láng, lúc thì lại dần dần già đi. Như vậy, Lý Minh cùng lỗ đen thôn phệ trong cơ thể tranh đấu hơn 100 năm, Nguyên Phượng cũng ở bên cạnh hộ pháp cho hắn 100 năm. Rốt cục một ngày kia, lỗ đen trong cơ thể Lý Minh chỉ còn cỡ hạt đậu. Hắn vận chuyển hỗn nguyên vô cực huyền công điên cuồng, và cuối cùng, lỗ đen thôn phệ cỡ hạt đậu ấy biến mất trong cơ thể hắn. Hô, mở to mắt, Lý Minh thở phào một hơi, cảm thấy một khoái cảm chưa từng có. Do lỗ đen thôn phệ kia, hắn đã điên cuồng hấp thu linh lực của bàn cổ mã não. Hiện giờ không chỉ nắm giữ thôn phệ pháp tắc, mà cả cảnh giới cũng thuận lợi tiến vào hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ. Hệ thống bảng, túc chủ, Lý Minh, theo hầu, tiên thiên thần ma, cảnh giới hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, pháp bảo, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 12 viên định hải châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, đặc thù, 1/3 vỡ vụn hồng mông thế giới, võ đạo thiên bi, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, thiên tài địa bảo, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, sữa chuông thạch suối, bàn cổ mã não, hỏa tinh, thái âm thạch, thôn phệ pháp tắc đã nắm giữ được 60%. Lý Minh cũng lĩnh ngộ được một thần thông, pháp tắc này khác biệt với các pháp tắc khác, chỉ có một thần thông duy nhất đi kèm, đó chính là thôn phệ, thần thông thôn phệ bá đạo vô cùng, có thể thôn phệ mọi năng lượng, tiên thiên linh khí, hỗn độn linh khí, lực lượng pháp tắc, thậm chí cả pháp lực. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ, thần thông này thậm chí có thể thôn phệ tất cả lực. Nhìn thấy Lý Minh tỉnh lại, nỗi lo lắng trong lòng Nguyên Phượng cuối cùng cũng được buông xuống. Nàng ân cần hỏi Lý Minh, đạo hữu thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Thấy Nguyên Phượng quan tâm mình như vậy, Lý Minh khẽ mỉm cười, đạo hữu không cần lo lắng, ta không sao cả. Dứt lời, Lý Minh nhìn sang thi thể hỗn độn ma thần, nhìn thấy tử khí bừng lên trên thi thể, ánh mắt hắn sáng lên, trong nháy mắt, thôn phệ được kích hoạt, một lỗ đen xuất hiện trên tay Lý Minh, trực tiếp hấp thu vô tận tử khí ấy. Nguyên Phượng nheo mắt nhìn, tử khí do hỗn độn ma thần sinh ra này, ngay cả thánh nhân cũng không dám nhiễm, huống chi là hấp thu. Tử khí ấy như bùn trâu rơi xuống đầm, không hề tạo ra gợn sóng, bị Lý Minh hấp thu gần như sạch sẽ. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hấp thu tử khí, chúc mừng túc chủ đã hấp thu tử khí, chúc mừng túc chủ đã hấp thu tử khí, chúc mừng túc chủ đã hấp thu tử khí, và nhận được phần thưởng từ hệ thống. Hỗn độn châu, chương 15, hỗn độn châu. Nghe vậy, Lý Minh giật mình, vội vàng mở hệ thống xem xét. Đinh, hỗn độn châu, tiên thiên chí bảo, nguyên là hỗn độn chí bảo, do khai thiên lượng kiếp bị đại đạo tổn thương nên phẩm cấp bị hạ xuống. Bên trong chứa đựng một phương hỗn độn thế giới, có khả năng che giấu sự dò xét của thiên đạo, người sở hữu có thể trong đó chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Ta đi, đây là muốn trực tiếp thăng cấp sao? Lý Minh vô cùng kích động, dù hỗn độn châu bị hạ phẩm cấp, không còn là hỗn độn chí bảo nhưng vẫn là tiên thiên chí bảo. Phải biết rằng, trong hồng hoang, tiên thiên chí bảo chỉ có hỗn độn chung, thái cực đồ, bàn cổ phiên, hồng quân tạo hóa ngọc điệp, hẳn cũng được tính là tiên thiên chí bảo, dù sao chưa được chữa trị hoàn toàn. Mà lại thiên đạo cũng không thể chữa trị hoàn toàn cho Hồng Quân. Trong các tiểu thuyết hồng hoang đời sau, hỗn độn châu có hiệu dụng phi phàm, có thể che giấu sự dò xét của thiên đạo là một. Quan trọng hơn là hỗn độn thế giới bên trong, người sở hữu có thể chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Lý Minh tươi cười rạng rỡ, còn Nguyên Phượng thì lo lắng không thôi, vội vàng hỏi, đạo hữu, đây chính là tử khí do hỗn độn ma thần sinh ra. Sao đạo hữu lại lỗ máng như vậy? Lý Minh không phản bác, hắn biết Nguyên Phượng đang lo lắng cho mình. Liền trêu ghẹo, Nguyên Phượng đạo hữu, lo lắng cho bần đạo như vậy, chẳng lẽ thích ta, muốn làm đạo lữ của ta? Phi, Nguyên Phượng khẽ quát, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đạo hữu thật không đứng đắn, lại trêu ghẹo thiếp thân như vậy. Dù Nguyên Phượng nói vậy, nhưng nàng vẫn lén nhìn Lý Minh, thấy khuôn mặt anh tuấn của Lý Minh, khóe miệng hơi cong lên, mang ý cười nhìn mình, gương mặt Nguyên Phượng càng thêm đỏ bừng, thầm nghĩ, Lý Minh đạo hữu sao lại trêu ghẹo ta như vậy, dù hắn thực lực mạnh mẽ, dung mạo cũng rất tuấn tú, theo hầu phi phàm, nhưng ta là tộc trưởng Phượng tộc a, liền tùy tiện tìm đạo lữ như vậy, các trưởng lão trong tộc chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng thực lực hắn mạnh mẽ như vậy, dù họ không đồng ý cũng không làm gì được. Nghĩ đến đây, Nguyên Phượng càng thêm đỏ mặt, che mặt, dậm chân tại chỗ. Lý Minh có phần im lặng, ta chỉ đùa nàng một câu thôi mà, sao mặt lại đỏ như nước sôi vậy? Đến đây, Lý Minh mặc kệ nàng, nhìn về phía thi thể hỗn độn ma thần, trong tay ánh sáng lóe lên, mấy bình ngọc xuất hiện, hắn dùng không gian cắt chém vào thi thể hỗn độn ma thần. Lập tức lửa bắn tung tóe, Lý Minh nhìn thấy một vết cắt trắng trên thi thể hỗn độn ma thần do không gian cắt chém tạo ra. Không khỏi kinh ngạc, không ngờ ma thần này đã chết lâu như vậy mà vẫn không bị phá giải phòng ngự. Nguyên Phượng buông tay che mặt xuống, hiếu kỳ nhìn về phía thi thể ma thần, quả nhiên thấy chỉ có một vết cắt trắng ở chỗ Lý Minh tấn công. Lý Minh điều động toàn bộ lực lượng không gian pháp tắc trong cơ thể. Chỉ thấy không gian xung quanh thi thể hỗn độn ma thần liên tục vỡ tan, và trong tay Lý Minh ngưng tụ ra một thanh trường kiếm không gian khổng lồ. Trực tiếp chém vào thi thể ma thần, cuối cùng, công phu không phụ lòng người, dù sao cũng không phải là hỗn độn ma thần sống, sau khi Lý Minh chém hơn 10 nhát, thi thể hỗn độn ma thần xuất hiện một lỗ hổng cỡ bàn tay. Thôn phệ pháp tắc được kích hoạt, tinh huyết trong cơ thể hỗn độn ma thần được dẫn dắt, từ từ chảy ra, lơ lửng giữa không trung, cuối cùng, Lý Minh thu thập được khoảng 5 bình ngọc, mỗi bình 10 giọt tinh huyết, cộng thêm 3 giọt tâm đầu huyết, sau khi tinh huyết và tâm đầu huyết được rút ra, thi thể ma thần hóa thành cát bụi. Tiêu tán tại chỗ, nếu không phải thời gian quá lâu, linh khí trong tiểu thế giới này thiếu thốn, thì thi thể ma thần này có thể cung cấp nhiều hơn. Lý Minh thở dài, nhưng nhìn thấy Nguyên Phượng ở bên cạnh, không khỏi bật cười thầm, chỉ thấy Nguyên Phượng đầy vẻ mong đợi nhìn mình, đôi tay nhỏ xinh xắn giơ lên về phía Lý Minh. Thấy vậy, Lý Minh không khỏi bật cười, tỷ tỷ, nàng là tộc trưởng Phượng tộc a, làm bộ đáng yêu xin người khác thứ gì như vậy được không? Cuối cùng, Lý Minh không chịu nổi ánh mắt mong chờ của Nguyên Phượng. Vẫn cho nàng 3 bình tinh huyết và 1 giọt tâm đầu huyết. Đây là tinh huyết của ma thần được thôn phệ bởi thôn phệ pháp tắc. Ngươi cẩn thận luyện hóa, tinh huyết này rất có ích lợi cho tu luyện của ngươi. Nguyên Phượng dù trong lòng đã đoán được, nhưng nghe Lý Minh nói ra, vẫn vô cùng kinh ngạc, dù sao, đây là một trong 3000 hỗn độn ma thần a, mà lại, pháp tắc nó nắm giữ lại nằm trong 10 pháp tắc thôn phệ hàng đầu, Nếu hấp thu những tinh huyết này, tu vi của mình nhất định sẽ đột phá, thậm chí có thể nắm giữ thôn phệ pháp tắc. Đột nhiên xảy ra biến cố, trời đất quay cuồng, tiểu thế giới này đang dần tan rã. Đến đây, Lý Minh mặc kệ ánh mắt của Nguyên Phượng, trực tiếp nắm lấy tay nhỏ mềm mại của nàng, nhanh chóng bay đi. Không gian sụp đổ đang đuổi theo phía sau hai người. Kỳ lạ thay, con đường đã biến mất lại xuất hiện vào lúc này. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Minh ôm Nguyên Phượng vào lòng, trực tiếp xông ra ngoài. Đụng, ai u, ra ngoài, Lý Minh cảm thấy đụng phải thứ gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm. Buông Nguyên Phượng ra, Lý Minh quan sát xung quanh, sau khi xác định đã ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng Vân đạo hữu đâu? Lý Minh gãi đầu, xung quanh không thấy bóng dáng Hồng Vân, không biết lão già này lại chạy đi đâu. Lý Minh nhếch miệng, hắn tưởng rằng Hồng Vân sẽ đợi họ ở cửa ra hai người, kết quả không thấy bóng người. Nguyên Phượng cũng nhìn xung quanh, rồi chỉ tay về một hướng. Đạo hữu, ta nghĩ Hồng Vân đạo hữu hẳn là ở đó. Nghe Nguyên Phượng nói vậy, Lý Minh nhìn theo hướng nàng chỉ thấy một đạo nhân áo bào đỏ, tóc đỏ treo ngược trên một cây cổ thụ cách đó 100 mét, toàn thân bị lá cây che phủ, không nhìn kỹ thật khó nhận ra. Hai người nhanh chóng đến nơi, Lý Minh một chân đá Hồng Vân từ trên cây xuống, Hồng Vân rơi xuống đất, bụi đất bay mù mịt. Lý Minh vung tay áo, một cơn gió lớn thổi bay hết bụi bặm. Hai người tiến lại gần, thấy Hồng Vân nằm sóng xoài trên đất, Lý Minh chỉ kịp thở dài, Nguyên Phượng thì che miệng cười khẽ. Chốc lát sau, Hồng Vân tỉnh lại, nhìn hai người trước mặt có phần ngơ ngác. Đạo hữu khi nào ra ngoài vậy? Ta còn định vào cứu các ngươi đây. Hồng Vân ngơ ngác nhìn hai người, Nguyên Phượng trợn mắt đáp lại. Lý Minh cười cười, giả vờ ngây thơ hỏi, đạo hữu sao lại ở trên cây, lại còn thảm hại như vậy? Nghe vậy, Hồng Vân mặt mũi khổ sở, bần đạo vừa định vào cứu các ngươi, nhưng không biết bị ai ám toán, nên hôn mê bất tỉnh, thực sự có phần xấu hổ a. Nguyên Phượng, người lúc nãy che miệng cười khẽ, nghe Hồng Vân nói vậy liền cười đến run người. Hồng Vân trên đất cũng không biết phải làm sao, chỉ lúng túng gãi đầu. Chương 16, chia tay. Du lịch Hồng Hoang, Lý Minh cũng kể lại ngắn gọn chuyện bên trong cho Hồng Vân nghe. Chưa nói hết lời, Hồng Vân đã như mở máy hát, nói không ngừng suốt đường đi, điều này làm cho Lý Minh và Nguyên Phượng mất cả hứng thú. Hai người chỉ đành phong bế thính giác, để Hồng Vân nói luyên thuyên một mình. Đến đây, chuyến du lịch Côn Luân Sơn cũng sắp kết thúc, ba người trên đường cũng thu hoạch được không ít bảo vật. Đương nhiên, Lý Minh cũng nghĩ đến Tam Thanh, cố ý dẫn dắt Hồng Vân và Nguyên Phượng đến những nơi có bảo vật tốt quanh đó. Coi như để lại chút cơ duyên cho Tam Thanh, lần này, ngoài thu hoạch trong tiểu thế giới, Lý Minh ở Côn Luân Sơn cũng thu được hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một kiện tên là Trấn Hồn Linh, một kiện tên là Thiên Địa Phi Toa, cả hai đều là những món đồ hàng đầu trong số thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Dù Lý Minh có thể không dùng đến hai món linh bảo này, nhưng sau này nếu có đồ đệ, có thể ban cho họ. Thời gian trôi qua, Hồng Hoang không nhớ năm tháng, trong nháy mắt, ba người cũng sắp chia tay. Lý Minh hỏi Hồng Vân, đạo hữu đi theo ta về Tam Tiên Đảo, hay là đi nơi khác? Hồng Vân suy nghĩ một lát, rồi nói, ta muốn đi thăm một người bạn khác, đã ngàn năm không gặp, không biết hắn có khỏe không? Nghe vậy, Lý Minh sửng sốt, rồi thầm nghĩ, thì ra Hồng Vân vẫn luôn nhớ đến Trấn Nguyên Tử a. Hai người quả là bạn tốt nhất Hồng Hoang. Đến đây, Lý Minh thầm khâm phục hai người, nhìn theo bóng lưng Hồng Vân đi xa, Lý Minh thầm thở dài, ai, hy vọng sự xuất hiện của ta có thể mang lại kết cục khác cho Hồng Vân. Quay đầu, thấy Nguyên Phượng đầy vẻ mong đợi ở bên cạnh, Lý Minh hỏi, Nguyên Phượng đạo hữu định đi đâu? Nghe Lý Minh hỏi, Nguyên Phượng lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, thiếp thân đã rời Phượng tộc ngàn năm, vừa nhận được truyền pháp từ các trưởng lão trong tộc, ngàn năm nay Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thường xuyên xảy ra xung đột, hiện nay các tộc nhân rất cần ta trở về chủ trì đại cục. Không biết đạo hữu nhưng nguyện quang lâm Phượng tộc viếng thăm. Nghe được Nguyên Phượng trước mặt, Lý Minh cũng có điều suy tư, bởi vì hắn biết, hung thú lượng kiếp chấm dứt, tam tộc tranh đấu, Long Hán sơ kiếp tức khắc sẽ đến, đây là điều nghịch chuyển không được, huống hồ sau này lại có Thiên Đạo và Hồng Quân nâng đỡ. Dù sao Thiên Đạo đang mưu tính Hồng Quân, mà Hồng Quân cũng đang mưu tính Thiên Đạo, La Hầu chỉ là quân cờ Thiên Đạo dùng để trợ Hồng Quân thành đạo tổ mà thôi. Kỳ thực, sau khi khai thiên lập địa, Thiên Đạo vừa nảy sinh ý chí đã mưu tính Hồng Quân. Nếu không sao lại để cho Hồng Quân, kẻ chuyển thế từ hỗn độn ma thần, nắm giữ tạo hóa ngọc điệp. Cái gọi là Long Hán sơ kiếp cũng chỉ là trò cười. Đây chỉ là Thiên Đạo vì Hồng Quân chuẩn bị bàn đạp mà thôi. Lý Minh trong nháy mắt liền nghĩ đến nhiều điều, cũng xem nhẹ Nguyên Phượng phía sau, thấy Lý Minh không hề lay động, Nguyên Phượng tức giận dậm chân, dù sao nàng, một tộc trưởng Phượng tộc tự mình mời, cũng là cho Lý Minh rất nhiều thể diện. Nguyên Phượng đạo hữu, ta chuẩn bị tiếp tục du ngoạn Hồng Hoang, đến lúc ấy đi ngang qua đạo trường của đạo hữu, mong đạo hữu chớ khước từ ta ngoài cửa a. Dứt lời, Lý Minh cười ha hả một trận, liền dưới ánh mắt lưu luyến của Nguyên Phượng mà rời đi. Pháp tắc không gian chớp mắt triệu dặm, điều này nhờ Lý Minh đột phá cảnh giới chuẩn thánh. Lúc này Hồng Hoang chỉ có mình Lý Minh đột phá chuẩn thánh, mặc dù sau này Long Hán sơ kiếp, La Hầu và Hồng Quân cũng sẽ đồng thời đột phá, nhưng xét về chiến lực, Lý Minh tự tin nghiền nát hai người. Dù sao Lý Minh hiện tại đi trước một bước, đột phá sẽ không bị lôi kiếp, lại có Hỗn Độn Châu trợ giúp, đến lúc ấy chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền siêu việt thiên đạo, không còn bị Hồng Hoang khống chế. Hệ thống bảng, túc chủ, Lý Minh, theo hầu, tiên thiên thần ma, cảnh giới, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, pháp bảo, Hỗn Độn Châu, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 12 viên định hải châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, đặc thù, vỡ vụn hồng mông thế giới 1/3, võ đạo thiên bi, công pháp, Hỗn Nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, sữa chuông thạch suối, bàn cổ mã não, hỏa tinh, thái âm thạch. Lý Minh rời xa Côn Luân Sơn, liền hướng về phía biển máu vô tận tiến tới, chỉ thấy bầu trời đều bị biển máu nhuộm đỏ, nơi này càng thêm hoang tàn vắng vẻ, không thấy bóng dáng sinh linh nào. Lý Minh vận dụng thần thức nhìn xuống biển máu, chỉ thấy một đoàn huyết tụ nổi lơ lửng trên một đóa hồng liên, bên cạnh còn có hai thanh bảo kiếm. Lý Minh biết huyết tụ này chính là Minh Hà lão tổ, kẻ nổi danh là hồng hoang đệ nhất hung nhân hậu thế. Tương truyền biển máu vô tận này là do huyết tụ trong rốn bàn cổ biến thành, sinh linh khác chạm vào ắt phải chết, nhưng mà nơi tuyệt địa như vậy lại sinh ra Minh Hà lão tổ. Kẻ có thuyết pháp huyết hải bất khô, Minh Hà bất tử, hắn có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, có thể thiêu đốt nghiệp lực, lại thêm nguyên đồ a tỳ hai thanh bảo kiếm, tương tự hồng mông lượng thiên xích, sát nhân không vướng nghiệp quả. Trong hồng hoang, sát nhân đều sẽ nhiễm nghiệp lực, nhẹ thì xui xẻo đeo bám, nặng thì tu vi không tiến, thân tử đạo tiêu. Lý Minh búng ngón tay nói, tính toán thời gian, những hồng hoang đại năng này chỉ còn trăm năm nữa mới xuất thế. Đến lúc ấy, hồng hoang sẽ đón nhận thời kỳ cường thịnh chưa từng có. Lý Minh rời khỏi biển máu, liền đến Bắc Hải, ở đây, Lý Minh thấy được cự quy che khuất bầu trời Bắc Hải. Dưới đáy biển còn thấy được Côn Bằng lão tổ chưa hóa hình. Quả nhiên như truyền thuyết, Bắc Minh có cá, tên là Khôn, khôn to lớn, một nồi không thể hầm, hóa thành chim, tên là Bằng, bằng to lớn, cần hai cái giá mới nướng được. Rời khỏi Bắc Hải, trên đường cũng không yên ổn, Lý Minh lại gặp long tộc tiểu lâu la cản đường cướp bóc. Điều này làm Lý Minh bật cười, dù sao hắn cũng là chuẩn thánh đầu tiên của Hồng Hoang, lại bị tiểu lâu la cản đường cướp bóc, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Tiểu bối, mù mắt, muốn chết, không thèm liếc mắt. Lý Minh vung tay biến mấy tên long tộc tiểu lâu la thành cho bụi. Cho bụi này là cho bụi thật sự, từng hạt như vậy. Lý Minh làm xong việc này, liền tiếp tục du ngoạn. Lý Minh lần lượt tham quan quy khư và biển sâu Đông Hải. Sau đó lại đến Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh, thấy chán ngấy liền lần lượt đến Ngọc Kinh Sơn, Tu Di Sơn phía Tây, Thập Vạn Hỏa Sơn vân vân. Lần này, Lý Minh có thể nói là du ngoạn toàn bộ Hồng Hoang. Kiến thức cũng phong phú không ít, cũng gặp nhiều tiên thiên đại năng, nhưng không ngoại lệ, ai nấy gặp Lý Minh đều cung kính gọi một tiếng tiền bối. Dĩ nhiên, Lý Minh thích nhất vẫn là nữ hoa, ai mà có thể từ chối một mỹ nhân dung nhan ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng như vậy chứ. Chương 17, Tam tộc tranh đấu, tiến về Bất Tử Hỏa Sơn, Bất Chu Sơn. Lúc này, trong một động trên eo núi Bất Chu Sơn, Lý Minh khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn, dưới đó cũng ngồi hai người, thân người đuôi rắn, một nam một nữ, hai người này chính là nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa và Yêu Hoàng Phục Hy, những đại năng lừng lẫy nổi danh sau này trong Hồng Hoang. Lúc này hai người nhắm mắt, vẻ mặt thành kính, dường như mọi sự vật xung quanh đều không thể lay động được họ. Lúc này Lý Minh đang giảng đạo cho hai người, từng câu chân ngôn từ trong miệng tuôn ra, phía sau ẩn hiện hình ảnh đại đạo, vô tận pháp tắc và khí tức công đức lưu chuyển giữa ba người. Lúc này Nữ Hoa và Phục Hy, nhờ Lý Minh giảng đạo, khí tức trên người dần trở nên mạnh mẽ. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm thời gian trôi qua, Lý Minh mở mắt, nhìn về phía Nữ Hoa và Phục Hy. Lúc này Nữ Hoa và Phục Hy, tu vi dừng lại ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Hai người vốn nên đột phá Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, nhưng Lý Minh lấy việc củng cố đạo cơ làm lý do, để hai người tích lũy nội tình, cuối cùng cảnh giới của hai người dừng lại ở Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Nhưng họ tuyệt đối không vì thế mà thất vọng, dù sao khi vừa hóa hình, hai người chỉ có cảnh giới Kim Tiên sơ kỳ, mà giờ đây chỉ trong vạn năm đã đột phá cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, tốc độ này có thể nghiền nát 99,99% sinh linh Hồng Hoang. Nếu không phải trước đó Lý Minh đến đây, dùng một tia bàn cổ mã não thai nghén hai người, khi vừa hóa hình, khả năng chỉ có cảnh giới Huyền Tiên mà thôi. Nữ Hoa và Phục Hy được theo hầu, vẫn kém Tam Thanh một chút, nhưng nhờ Lý Minh đến, khiến cho hai người không hề kém Tam Thanh, thậm chí còn cao hơn một bậc. Lý Minh ra vẻ thần bí hỏi hai người, "Hai người các ngươi còn có nghi hoặc gì không? Nếu có nghi hoặc, cứ việc nói ra." Lý Minh vừa dứt lời, Nữ Hoa liền nhíu mày hỏi, tiền bối, không biết trong hồng hoang này, ai là người tu vi cao nhất. Khi vừa hóa hình, ngài gặp ta một lần và nói ta có đại cơ duyên. Không biết cơ duyên này ở đâu? Nghe được câu hỏi của nữ oa, Lý Minh khẽ mỉm cười nói, hiện tại trong hồng hoang, người tu vi cao nhất tạm thời là ta, còn về đại cơ duyên của ngươi, đó là thiên cơ bất khả lộ, đến thời cơ thích hợp, cơ duyên tự đến. Đến đây, nữ oa và Phục Hy lập tức giật mình, hai người biết tu vi của Lý Minh sâu không lường được, nhưng không ngờ cảnh giới lại là cao nhất trong hồng hoang. Đa tạ tiền bối truyền đạo thụ pháp, chuyện cơ duyên là nữ oa sốt ruột. Nói xong, hai người liền hướng Lý Minh cúi đầu thật sâu. Thấy hai người như vậy, Lý Minh mỉm cười, đỡ dậy hai người rồi nói, hiện tại đang là Long Hán lượng kiếp, hai người các ngươi cần ở đây tu luyện chăm chỉ, không được ra ngoài nhiễm lượng kiếp. Dứt lời, Lý Minh biến mất tại chỗ. Hai người thấy vậy lập tức giật mình. Phục Hy cảm khái nói, Lý Minh tiền bối này tu vi quả nhiên vô cùng cường đại, đi mà không cảm nhận được một tia pháp lực dao động. Hiện tại việc cấp bách của hai chúng ta là ở đây tu luyện. Nữ oa nhìn về phía nơi Lý Minh rời đi, trong lòng giật mình, huyết trường, không biết Lý Minh tiền bối này tu vi đến cảnh giới nào rồi. Lại dám xưng là người tu vi cao nhất hồng hoang, chắc chắn ít nhất cũng là đại la kim tiên cảnh giới. Hai người liếc nhau, không nghĩ thêm gì nữa, dù sao hiện tại đang là lượng kiếp, nếu không cẩn thận sẽ hóa thành cho bụi. Lý Minh đã từng nói với hai người, đại la kim tiên tiến vào lượng kiếp cũng khó đảm bảo tính mạng. Huống chi hai người, lúc này mới thái ất kim tiên sơ kỳ, Bất Chu Sơn chân, Lý Minh bay trên chân núi Bất Chu Sơn, đại bản doanh Kỳ Lân tộc nằm ngay trên chân núi Bất Chu Sơn. Nhưng Lý Minh dùng hỗn độn châu che giấu khí tức, nên Kỳ Lân tộc không phát hiện ra hắn. Khi Lý Minh đang dạo chơi, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí huyết mạnh mẽ phun ra. Nhìn kỹ, liền thấy một cung điện cổ xưa giấu trong chân núi Bất Chu Sơn. Trên đó bày trận pháp cao thâm huyền ảo. Nếu không phải Lý Minh đã đột phá chuẩn thánh, chắc chắn không cảm nhận được. Thú vị, chắc hẳn đây là bàn cổ điện. Tương truyền, bàn cổ điện là do đầu lâu bàn cổ biến thành, bên trong có trái tim bàn cổ, có năng lực che giấu thiên đạo, 12 giọt tinh huyết bàn cổ chính là hóa hình trong huyết trì trong bàn cổ điện. Cuối cùng trở thành 12 tổ vu, cái truyền thừa bàn cổ này không hoàn chỉnh a. 12 tổ vu hậu thế tu luyện cửu chuyển huyền công. Mặc dù thân thể cường đại nhưng không có nguyên thần, không thể sử dụng pháp bào, không phải chỉ là yêu tộc. Như vậy khả năng cùng huyết mạch bàn cổ lưu lại cùng chết. Lý Minh dùng pháp tắc không gian, trong nháy mắt đã đến trước bàn cổ điện, đang định đi vào thì một lực lượng bài xích mạnh mẽ từ bên trong truyền ra. Lý Minh suy nghĩ, bàn cổ điện này quả nhiên chỉ có huyết mạch bàn cổ mới có thể vào sao? Nghĩ đến đây, Lý Minh không cưỡng ép xông vào, đã không vào được thì không cần phí công sức. Sau khi Lý Minh rời đi, từ trong bàn cổ điện thò ra ba cái đầu. Huyết trưởng, đạo nhân này đã đi rồi sao? Người mở miệng chính là Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung. Còn huynh trưởng trong miệng hắn chính là không gian tổ vu đế giang. Đi rồi, không ngờ điện của phụ thần bàn cổ lại bị trận pháp che giấu. Lại thêm trái tim phụ thần ngăn cách thiên cơ, mà đạo nhân này vẫn tìm được. Lúc này đế giang, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dù sao đây là bàn cổ, người sáng tạo hồng hoang, đầu lâu biến thành bàn cổ điện, sao lại dễ dàng bị người tìm được như vậy? Lúc này, một cái đầu nhỏ thò ra, yếu ớt nói, huynh trưởng, ngươi nói hắn có đi gọi người không? Huynh trưởng, ngươi nói hắn có đi gọi người không? Nghe vậy, đế giang giật mình, vội an ủi, tiểu hậu thổ chớ sợ, cho dù hắn đi gọi người, cũng không phá được điện của phụ thần bàn cổ, dù sao trong bàn cổ điện có uy áp của phụ thần còn mạnh hơn cả Bất Chu Sơn. Vậy nếu như hắn canh giữ bàn cổ điện thì sao? Lời này vừa nói ra, Trúc Dung nóng tính liền nổi giận, nếu như hắn dám đến, ta nhất định đánh gãy răng hắn. Đế giang cau mày, vội quát, Trúc Dung, không được lỗ mãng, chúng ta còn chưa biết thực lực đạo nhân này ra sao. Tùy tiện công kích, không chừng sẽ bị thiệt, nếu như hắn lần sau còn đến. Chúng ta cứ ở trong bàn cổ điện này, chờ tu vi lên rồi hãy giao thủ cũng không muộn. Nói xong, đế giang liền rụt đầu Trúc Dung và hậu thổ vào trong bàn cổ điện. Dù sao đế giang là anh cả, dưới quyền còn có 11 người em cần chăm sóc, áp lực cũng lớn lắm. Lý Minh rời khỏi Bất Chu Sơn, liền bay lên mây quan sát hồng hoang, chỉ thấy lượng kiếp thúc đẩy hồng hoang sinh ra đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên đại địa hồng hoang, tam tộc thường xuyên giao chiến, Long tộc thống lĩnh loài lân giáp, Kỳ Lân tộc thống lĩnh loài tẩu thú. Phượng tộc thống lĩnh loài cầm thú, tam tộc vì tranh giành địa bàn tài nguyên mà chiến đấu ngày càng khốc liệt. Lý Minh suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị tiến về Bất Tử Hỏa Sơn, dù sao trước đó, hắn đã hứa với Nguyên Phượng, nếu du ngoạn hồng hoang, đi ngang qua Bất Tử Hỏa Sơn, sẽ đến Phượng tộc làm khách. Chương 18, gặp Dương Mi, bị vu hãm, Lý Minh bay về phía nam Bất Tử Hỏa Sơn với tốc độ cực nhanh. Từng ngọn núi trong mắt Lý Minh dần trở nên mờ ảo. Sơn hà sông núi như những gốc cây rễ rắc rối khó gỡ. Lý Minh không khỏi cảm thán, bàn cổ đại thần sáng tạo hồng hoang quả là thần kỳ và xinh đẹp. Khi Lý Minh vừa bay vừa thưởng thức đại địa hồng hoang, một lão nhân áo xanh ngồi ngay ngắn trên mây, nhân vật Dương Mi lão tổ, theo hầu Tiên Thiên Thần Ma, cảnh giới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, giới thiệu vắn tắt, Dương Mi lão tổ, Bản thể là một trong 10 đại tiên thiên linh căn của Hồng Hoang Dương Liễu giống ruột, vốn là một trong 3000 hỗn độn ma thần không gian ma thần. Trong khai thiên lượng kiếp bị bàn cổ trọng thương, sau đó bỏ lại thân thể hỗn độn thần ma, chuyển thế thành Dương Mi lão tổ, trong ma đạo chi tranh cùng Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ bị Hồng Quân tính kế, bị trọng thương rời khỏi Hồng Hoang trốn vào hỗn độn, sau đó trong hỗn độn chứng hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhìn hệ thống giới thiệu, Lý Minh đã nhìn thấy Dương Mi lão tổ từ xa, chỉ là không biết lão nhân này ở đây làm gì. Lý Minh tiến lên nói, Dương Mi lão tổ, từ khi chia tay đến nay có khỏe không? Nói xong, trong lòng Lý Minh dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, nghe được Lý Minh, Dương Mi lão tổ mở mắt, nhìn Lý Minh, mở miệng nói, Lý Minh đạo hữu, mấy vạn năm không gặp, gần đây thế nào? Ồ, không ngờ đạo hữu lại đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Hẳn là gần đây đã gặp được cơ duyên không nhỏ. Lý Minh cười khan một tiếng, vội vàng mở miệng nói, ha ha, Dương Mi đạo hữu quá khen, chẳng qua là đạt được một chút cơ duyên nhỏ nhặt mà thôi. Đạo hữu đến đây có việc gì? Nghe Lý Minh chuyển đổi đề tài, Dương Mi lão tổ cũng không tiện hỏi nhiều, liền mở miệng giải thích, đạo hữu nghĩ như thế nào về cuộc chiến tranh giữa tam tộc? Lý Minh hơi suy tư rồi nói, Tiên Thiên tam tộc, kể từ lần đại chiến với hung thú nhất tộc trước kia, hiện nay có thể nói là dã tâm bừng bừng, mỗi tộc đều muốn thống lĩnh muôn tộc, thống nhất hồng hoang, nhưng trong mắt ta, dù tam tộc hiện nay thế lực lớn mạnh, cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nghe Lý Minh đáp lời, Dương Mi cũng khẽ gật đầu, trong lòng tán thành lời Lý Minh. Sau đó liền chăm chú nhìn Lý Minh nói, đạo hữu có nguyện cùng lão đạo luận đạo một phen chăng? Nghe Dương Mi, Lý Minh ngây ra một lúc, nghĩ thầm, lão nhân này rốt cuộc có ý gì đây? Ta đang nhàn rỗi, đã đạo hữu hào hứng như vậy, vậy ta cũng không tiện từ chối. Nghe lời Lý Minh, Dương Mi khẽ mỉm cười nói, thiện, vậy ta sẽ giảng giải cho đạo hữu một chút về đại đạo không gian. Thời gian trôi qua, Hồng Hoang không nhớ năm, vốn định tiến về Bất Tử Hỏa Sơn, Lý Minh lại cùng Dương Mi luận đạo suốt vạn năm, chúc mừng túc chủ. Độ thuần thục pháp tắc không gian tăng 20, chúc mừng túc chủ, độ thuần thục pháp tắc không gian tăng 10, chúc mừng túc chủ, độ thuần thục pháp tắc không gian tăng 15, không thể không nói, Dương Mi lão tổ quả nhiên là ma thần không gian chuyển thế. Đối với đại đạo không gian có sự lĩnh ngộ thật sự xuất chúng. Dĩ nhiên, trong đó cũng có vài phần Lý Minh không hiểu, nhưng đều được Lý Minh dùng mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp âm thầm ghi chép lại. Chuẩn bị về sau từ từ suy ngẫm, đinh, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp đã ghi chép thành công một phần đại đạo không gian. Đã Dương Mi lão tổ đã giảng giải cho Lý Minh đại đạo không gian, Lý Minh tự nhiên cũng không nên hẹp hòi, thế là Lý Minh đem sự lĩnh ngộ của mình về pháp tắc thôn phệ cũng giảng giải cho ông ta nghe. Lý Minh đối với pháp tắc thôn phệ có sự lĩnh ngộ rất sâu, điều này trực tiếp khiến Dương Mi lão tổ liên tục kinh ngạc, rồi sau đó bày tỏ sự bội phục đối với Lý Minh. Hai người luận đạo càng lúc càng say sưa, Lý Minh cũng đem một số vấn đề khó khăn trong tu luyện giảng giải cho Dương Mi. Là người từng trải, Dương Mi cũng rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho Lý Minh. Dương Mi đạo hữu, cùng Hồng Quân lão tổ có quan hệ như thế nào? Lần trước trông các người có vẻ rất quen thuộc. Nghe Lý Minh nói vậy, Dương Mi lão tổ cũng sờ râu ria, cười đáp, ha ha ha, đạo hữu quả thật tinh mắt, ta với Hồng Quân đạo hữu đã quen biết từ trước khi khai thiên lập địa. Tự nhiên là có vẻ quen thuộc, lần này luận đạo với đạo hữu, ta được lợi rất nhiều, lão đạo ta muốn trở về đạo trường bế quan, không biết đạo hữu có muốn đến làm khách không? Đối mặt với lời mời của Dương Mi lão tổ, Lý Minh cũng từ chối. Dù sao mục đích của hắn là tiến về Bất Tử Hỏa Sơn ở phương Nam. Cùng Dương Mi luận đạo đã trì hoãn vạn năm, lại đi đạo trường của ông ta, không biết còn phải chờ đến bao giờ. Ha ha, đa tạ đạo hữu, ta còn có việc, không thể đến đạo trường của đạo hữu. Nghe Lý Minh từ chối, Dương Mi cũng không mấy ngạc nhiên, liền chắp tay cáo từ. Nhìn theo bóng dáng Dương Mi lão tổ biến mất, Lý Minh trầm ngâm, lần này luận đạo với Dương Mi, có thể nói là thu hoạch khá lớn, ta đã lĩnh ngộ được 40% pháp tắc không gian. Điều này sẽ làm tăng cường lực chiến đấu của ta rất nhiều. Phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, 10 vạn Bất Tử Hỏa Sơn, nơi cư trú của Phượng tộc, ẩn chứa pháp tắc hỏa chi nồng đậm, là nền tảng lập tộc của Phượng tộc. Lý Minh cảm nhận được pháp tắc hỏa chi nồng đậm trong không khí, không khỏi cảm khái, thật là một nơi tốt để tu luyện pháp tắc hỏa chi a. Dứt lời, Lý Minh lấy ra Hỗn Độn Châu, thôi động pháp lực, hấp thu liên tục pháp tắc hỏa chi vào trong đó. Đang lúc Lý Minh dùng Hỗn Độn Châu hấp thu lực lượng pháp tắc, một tiếng nói không đúng lúc vang lên, "Này đạo nhân kia, dừng lại." Hướng phía nơi phát ra tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc áo đen đi tới. Người đạo nhân này thật sự không biết sống chết, lại dám xông vào lãnh địa của Phượng tộc ta. Nói xong câu đó, cô gái áo đen kia nhìn thấy Hỗn Độn Châu trong tay Lý Minh, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, rồi lại che giấu nói, người đạo nhân này không chỉ xâm nhập lãnh địa Phượng tộc ta, lại còn trộm bảo vật của Phượng tộc ta, ta lệnh ngươi mau trả lại. Nghe vậy, Lý Minh bật cười, vừa lên đã gán cho mình cái tội danh lớn như vậy, ta có còn mặt mũi nào nữa không? Quơ tay áo, cô gái áo đen kia liền bị một cơn gió lớn thổi ngã xuống đất. Lý Minh định bước vào trong, không ngờ nữ tử kia lại la lớn, người đâu, gian tế long tộc xông vào, tiếng kêu bén nhọn của nữ tử áo đen, trong nháy mắt lan khắp Bất Tử Hỏa Sơn, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời xuất hiện mấy luồng khí tức hùng mạnh, Lý Minh liếc mắt nhìn qua, phát hiện người yếu nhất cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Trong đó hai người còn là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ai đang gây rối trong Bất Tử Hỏa Sơn của Phượng tộc ta? Cô gái áo đen nghe vậy, vội vàng nói, trưởng lão, đạo nhân này xâm nhập Bất Tử Hỏa Sơn của chúng ta, lại còn trộm cắp bảo vật của tộc ta, ta nghi hắn là gian tế long tộc, xin các vị trưởng lão bắt giữ hắn. Lý Minh lập tức im lặng, nữ tử này quả thật có tài năng giỏi gây rối, nếu các tộc đều có người như vậy thì loạn mất thôi. Viên trưởng lão Phượng tộc nhìn chằm chằm Lý Minh, rồi mở miệng nói, ta chính là Phượng Lưu, trưởng lão Phượng tộc, xin hỏi vị đạo hữu này, lời vị tiểu bối Phượng tộc ta nói có đúng hay không? Viên trưởng lão Phượng tộc này cũng khá thông minh, ông ta không cảm nhận được cảnh giới tu vi của Lý Minh, cũng không vội ra tay, dù sao vì một tiểu bối mà đắc tội đại năng nào đó. Nếu Nguyên Phượng trách tội, ông ta cũng không gánh nổi. Chương 19, nàng ta thèm thân thể ta. Ha ha, bổn tọa với tộc trưởng Nguyên Phượng của các ngươi là bằng hữu cũ. Du lịch hồng hoang nhiều năm, đi ngang qua Phượng tộc các ngươi, vốn định đến bái phỏng Nguyên Phượng đạo hữu, nhưng tiểu bối này lại nhòm ngó pháp bảo của ta, lại vu cáo ta là gian tế. Nghe vậy, Phượng Lưu toát mồ hôi lạnh, dù sao, ai cũng biết tính tình nóng nảy của Nguyên Phượng, nếu lời đạo nhân này là thật, tiểu bối này cùng cả tộc sợ rằng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Phượng Lưu trấn an Lý Minh, ha ha, đạo hữu đại danh là gì? Ta đi báo cáo với tộc trưởng. Nói xong, liền lập tức truyền âm cho cường giả Phượng tộc bên cạnh. Ngươi mau đi xin chỉ thị tộc trưởng, nếu tộc trưởng phủ nhận thì lập tức bắt đạo nhân này lại. Lý Minh vừa nói tên mình, liền thấy một cường giả Phượng tộc rời đi. Phượng Lưu này quả là người khôn ngoan a, nếu ta nói dối, rất có thể lập tức sẽ có vô số cường giả Phượng tộc đến bắt ta. Lý Minh không hề đổi sắc, ngược lại muốn xem chuyện này sẽ được xử lý như thế nào. Lúc này không khí càng lúc càng ngột ngạt, Lý Minh không sao cả, nhưng mồ hôi trên trán cô gái áo đen càng lúc càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, cường giả Phượng tộc vừa rời đi liền vội vàng chạy tới, thì thầm bên tai Phượng Lưu một hồi, rồi lui xuống. Lý Minh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sửng sốt của Phượng Lưu lúc này, thoáng qua vẻ nghiêm túc trên mặt lập tức biến thành vẻ tươi cười, mở miệng nói, ha ha, Nguyên Phượng tộc trưởng nói đạo hữu là khách quý nhất của Phượng tộc ta, lời tiểu bối này nhất định là giả, Phượng tộc ta sẽ nghiêm trị răn đe. Nói xong, Phượng Lưu phất tay, chỉ thấy mấy binh sĩ Phượng tộc mặc áo giáp, tay cầm trường thương, bắt cô gái áo đen kia lại. Lúc này nữ tử áo đen đã sợ hết hồn, ngồi liệt trên đất, toàn thân run rẩy, còn có mấy cường giả Phượng tộc cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Mỗi người xách một cái lồng chim, mỗi cái lồng chim đều có 3 con quạ đen, trực tiếp đến trước mặt Lý Minh, đạo hữu, đây là hình phạt của tiểu bối này theo tộc quy, chúng phải bị thiêu đốt bởi địa tâm chi hỏa suốt ngàn năm. Không biết đạo hữu có hài lòng với hình phạt này không? Phượng Lưu nhìn Lý Minh không nói gì, cho rằng ông ta không hài lòng với hình phạt này, liền lại mở miệng, Hắc Nha nhất tộc có một bảo vật rất hợp với khí chất của đạo hữu, tặng cho đạo hữu làm bồi thường. Dứt lời, Phượng Lưu phất tay, chỉ chốc lát sau, mấy thị nữ Phượng tộc bưng một cái khay chậm rãi đi tới. Chỉ thấy trên khay bày một bộ áo khoác ngoài bằng vụ y màu trắng, áo khoác ngoài đó tỏa ra linh quang sâu thẳm bất diệt, nhìn là biết vật phẩm cấp bậc không thấp. Lúc này, Lý Minh cau mày, vì cô gái áo đen kia chính là Hắc Nha nhất tộc, sao bảo vật của chúng lại là một bộ áo khoác ngoài bằng vụ y màu trắng? Đang lúc Lý Minh nghi hoặc, Phượng Lưu dường như hiểu ý nghĩ của Lý Minh, liền vội vàng giải thích, Hắc Nha nhất tộc Nguyên Thủy tộc trưởng là con quạ đầu tiên giữa trời đất, sinh ra trong bóng tối, lẽ ra nên có lông vũ đen tuyền, nhưng khi còn trong trứng đã bị tia sáng đầu tiên của khai thiên chiếu xạ, lông vũ đã biến dị, cho nên bảo vật thoát ra từ thân thể nó từ đó trở thành màu trắng. Nghe lời giải thích này, Lý Minh lập tức hiểu rõ, hệ thống giới thiệu vang lên khi Lý Minh nhận lấy áo khoác ngoài. Áo khoác ngoài bạch vũ, linh bảo tiên thiên thượng phẩm, mặc vào có thể tăng thêm sức quyến rũ, có tác dụng thông khí định cát, không sợ nước lửa, thoát ra từ con quạ đầu tiên giữa trời đất, được tia sáng đầu tiên của khai thiên chiếu rọi mà thành. Thấy Lý Minh nhận lấy áo khoác ngoài, các trưởng lão Phượng tộc đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lập đội, đón Lý Minh vào trong, đưa Lý Minh đến một cung điện, người Phượng tộc đều lui ra, Lý Minh định nói gì đó, quay đầu lại thì người Phượng tộc đã lui hết, đây là chuyện gì vậy? Sao người Phượng tộc lại chạy hết rồi? Lý Minh đang băn khoăn, cửa cung điện đột nhiên mở ra, thấy cửa đã mở, Lý Minh đành bước vào. Đại điện rất rộng rãi, mấy cây cột chạm trổ hình phượng hoàng đứng sừng sững, một chiếc ghế nằm khổng lồ tinh xảo đặt ở vị trí chính giữa. Bên trái cung điện còn có một cánh cửa lớn không nhỏ hơn. Lý Minh thấy trong cung điện không có ai, liền quan sát xung quanh, nhìn một hồi, Lý Minh phát hiện đại điện này lại được rèn đúc từ thần hỏa tiên kim. Lý Minh không khỏi cảm thán khí phách của Phượng tộc, dù sao thần hỏa tiên kim là bảo vật luyện khí hiếm có, đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc hỏa chi có hiệu quả rất lớn. Đi đến trước cửa bên trái, Nguyên Phượng đạo hữu, Lý Minh thử gọi một tiếng, không ngờ không ai trả lời, Lý Minh liền đẩy cửa bước vào, Vừa bước vào, cửa liền đóng sầm lại. Lý Minh im lặng, không biết Nguyên Phượng làm trò gì. Trong cửa lớn là một căn phòng chỉ bằng một nửa đại điện. Căn phòng cũng được chế tạo từ thần hỏa tiên kim, trên tường khảm đầy bảo thạch màu đỏ, cả căn phòng đều được chiếu sáng màu đỏ rực rỡ. Một bức bình phong đặt ở giữa phòng, chia phòng làm hai, đi qua ức bình phong, Lý Minh nhìn thấy một chiếc giường màu đỏ đặt ở phía sau. Rèm mỏng che phủ chiếc giường, không nhìn rõ tình hình trên giường. Lúc này, Lý Minh nảy ra một ý nghĩ trong lòng, đây là tẩm cung của Nguyên Phượng. Qua lớp rèm mỏng như ẩn như hiện, có thể thấy một thân ảnh uyển chuyển nằm nghiêng trên giường. Thấy vậy, Lý Minh lập tức cảm thấy nóng bừng mũi, nhưng vẫn bị tu vi hùng mạnh của bản thân áp chế xuống. Nguyên Phượng đạo hữu, ta không biết người còn đang nghỉ ngơi, ta lui ra ngoài đây. Vừa dứt lời, thân ảnh uyển chuyển trên giường dường như sững sờ, toàn thân như run nhẹ. Lý Minh vừa định ra ngoài, lớp rèm mỏng trên giường đột nhiên mở ra. Lý Minh nhìn kỹ, bên trong quả nhiên là Nguyên Phượng. Chỉ thấy Nguyên Phượng nằm nghiêng, tay nâng má, mặc một chiếc áo mỏng màu đỏ, làn da trắng nõn lộ ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp như làm cho trời đất cũng phải thất sắc. Ánh mắt nhìn Lý Minh còn mang theo một tia u oán. Thấy vậy, Lý Minh lập tức cứng đờ. Tình huống này ai nhìn cũng hiểu, ánh mắt u oán của Nguyên Phượng, như thể mình đã làm gì khó xử nàng vậy. Nguyên Phượng đạo hữu, ta nói ta không biết đây là tẩm cung của người, người có tin không? Nghe Lý Minh, Nguyên Phượng trên giường khẽ cau mày, rồi nở nụ cười trên mặt, mở miệng nói với Lý Minh. Lý Minh đạo hữu, xa cách vạn năm, không ngờ hôm nay vừa gặp mặt đã xông vào tẩm cung của thiếp. Nếu chuyện này truyền ra, thanh danh trong sạch của thiếp sẽ bị hủy hoại trong tay người. Nguyên Phượng cười nói, nhưng Lý Minh nghe chỉ thấy sợ hãi trong lòng. Lý Minh hiểu ngay ý nghĩ của Nguyên Phượng, nàng ta đang thèm thân thể ta đây. Lý Minh vừa định ra ngoài, Nguyên Phượng lập tức nói, ai, đạo hữu lại không biết đùa, vậy thì bồi thiếp uống một chén rồi nói sau. Dứt lời, Nguyên Phượng khẽ nâng tay, hai chiếc chén rượu màu đỏ trên bàn liền bay đến tay hai người. Lý Minh nhìn Nguyên Phượng sâu sắc, rồi uống cạn rượu trong chén. Chương 20, đào góc tường trước mặt nàng vẫn được. Nguyên Phượng thấy Lý Minh nâng chén uống, trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ, lập tức ngẩng đầu, uống cạn rượu trong chén, làn da trắng nõn trên cổ lộ ra trước mặt Lý Minh, khiến đạo tâm Lý Minh không khỏi bất ổn. Đạo hữu, rượu cũng đã uống rồi, không có việc gì ta ra ngoài đây. Dứt lời, Lý Minh chuẩn bị ra ngoài, nhưng Nguyên Phượng trên giường lại lộ ra vẻ cười gian kế thành công. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp, pháp lực trong cơ thể dường như bị áp chế, khó điều động, khụ khụ. Lý Minh ho khan hai tiếng, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống vận chuyển Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Nguyên Phượng trên giường thấy tình hình Lý Minh thì mỉm cười, rồi ngồi thẳng dậy xuống giường. Thấy cảnh này, Lý Minh chỉ cảm thấy khí huyết sục sôi, vì Nguyên Phượng trước mắt, mặc áo mỏng, đôi chân dài trắng nõn lộ ra trước mặt Lý Minh, tuyệt mỹ khuôn mặt, phối hợp nhanh nhẹn tinh tế dáng người, khiến mị lực của nữ nhân trước mắt không lúc nào không hiển lộ rõ ràng. Hai giọt máu đỏ từ lỗ mũi Lý Minh rơi xuống, nhìn thấy hiệu quả này, Nguyên Phượng hết sức hài lòng, dù sao dung nhan của mình trong Hồng Hoang cũng đủ để xếp hạng năm đầu. Rất nhanh, Nguyên Phượng liền đến trước mặt Lý Minh, khẽ vuốt ve khuôn mặt nam nhân, rồi chậm rãi rút đi tấm sa mỏng. Ngày hôm sau, Nguyên Phượng lười biếng nằm trong ngực Lý Minh, hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi tưởng lại sự điên cuồng của ngày hôm qua, sắc mặt Nguyên Phượng ửng đỏ, Lý Minh cũng nhìn người nữ nhân trong lòng mình, không ngờ tộc trưởng Phượng tộc nổi danh khắp nơi, lại như mèo con nép mình trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi nhỏ nhắn của Nguyên Phượng, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt nàng. Lý Minh bỗng nhớ tới việc mặc quần áo, không ngờ Nguyên Phượng trong lòng lại ôm chặt mình, không cho mình rời giường. Lý Minh cũng thầm cười một tiếng, vỗ nhẹ tấm lưng trắng nõn của Nguyên Phượng, cảm giác bất ngờ khiến thân thể Nguyên Phượng siết chặt, vội vàng nép sang một bên. Thấy vậy, Lý Minh cũng ha ha cười một tiếng rồi xuống giường mặc quần áo. Thấy Lý Minh xuống giường, Nguyên Phượng cũng không tiện nán lại trên giường nữa, liền đứng dậy hầu hạ Lý Minh mặc y phục. Vừa đứng dậy khỏi giường, một cơn đau nhức như tê liệt truyền đến. Nguyên Phượng nhìn về phía Lý Minh với ánh mắt tràn đầy oán trách. Mặc quần áo chỉnh tề rồi ra đại điện, nhìn thấy dáng đi khập khiễng của Nguyên Phượng, trong lòng Lý Minh cảm thấy có chút áy náy, lật bàn tay, một bình ngọc hiện ra. Lý Minh nói, Phượng Nhi, trong bình này chứa 500 giọt tam quang thần thủy, xem như lễ vật của ta cho nàng, đợi ta trở lại đạo trường, trong vòng trăm năm ta sẽ đến Phượng tộc đón nàng. Nghe vậy, nụ cười hạnh phúc lại rào rạt trên mặt Nguyên Phượng, nhẹ nhàng dựa vào ngực Lý Minh, khục, khục, tiếng ho khan không đúng lúc vang lên, hóa ra là mấy vị trưởng lão Phượng tộc đến tìm Nguyên Phượng. Nguyên Phượng hơi nhíu mày, nhưng Lý Minh ở bên cạnh cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể lạnh lùng nói, các vị trưởng lão, có việc gì? Nghe giọng điệu của Nguyên Phượng, thân thể mấy vị trưởng lão khẽ run lên, lập tức biết mình có thể đã làm hỏng chuyện tốt của tộc trưởng. Nếu không nói ra việc trọng yếu gì, e rằng sẽ bị Nguyên Phượng trừng phạt. Trưởng lão cầm đầu nắm chặt y phục trên người nói, khụ khụ, Nguyên Phượng tộc trưởng, Long tộc phái đến mấy vị sứ thần, nói là đến đây thương lượng việc kết minh. Nghe vậy, Lý Minh và Nguyên Phượng đều cau mày, quan hệ của ba tộc vốn không tốt, thậm chí rất xấu, lúc này phái sứ thần đến nói chuyện kết minh, nhất định có âm mưu. Rất nhanh, mọi người đến một đại điện, vừa vào cửa liền thấy mấy vị long tộc thân người đầu rồng ngồi bên bàn án đang phàn nàn. Phượng tộc này quá vô lý, thế mà để chúng ta đợi lâu như vậy, trở về ta nhất định phải tâu lên tổ long bệ hạ. Phái binh đến dẹp yên phượng tộc. Nghe vậy, Lý Minh cau mày, mấy tên long tộc này tu vi chỉ ở cấp bậc thái ất kim tiên trung kỳ. Mình có thể một tay giết chết cả đám, thế mà dám ở địa bàn phượng tộc mà nói năng lỗ mãng như vậy. Là ai cho chúng nó lá gan? Lương tĩnh như sao? Nguyên Phượng kéo váy, ung dung ngồi vào vị trí chủ tọa đại điện, Lý Minh đứng bên trái Nguyên Phượng, chuẩn bị xem mấy người này chết ra sao. Sứ thần long tộc thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng nhìn Nguyên Phượng cũng không tiện nói gì, liền đổi vẻ mặt tươi cười nói, Nguyên Phượng tộc trưởng, ta thay mặt tổ long bệ hạ long tộc đến thăm. Nguyên Phượng liếc mắt, rõ ràng vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn, sao bây giờ lại thế này rồi? Nói đi, tổ long phái các ngươi đến làm gì? Nguyên Phượng tỏ vẻ lười biếng, Lý Minh ở bên cạnh cũng biết, tối qua Nguyên Phượng thực sự quá mức, nên bây giờ hơi mệt mỏi, mà tam quang thần thủy Lý Minh cho Nguyên Phượng cũng chưa dùng đến. Ha ha, Nguyên Phượng tộc trưởng, tộc ta tổ long bệ hạ đặc phái chúng ta đến đây cùng phượng tộc thương lượng việc kết minh. Long phượng hai tộc kết minh, cùng nhau thảo phạt kỳ lân nhất tộc, đến lúc đó kỳ lân tộc bị diệt, long tộc nguyện ý cùng phượng tộc chia đều thiên địa hồng hoang. Nghe sứ thần nói vậy, Lý Minh cảm thấy im lặng, đúng như dự đoán, long tộc chắc hẳn đã phái người đến kỳ lân tộc, khi tam tộc đại chiến long tộc không ra tay, để hai tộc khác chém giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ dễ dàng diệt trừ hai tộc. Mặt khác, chúng ta còn mang theo ý chỉ khác của tổ long bệ hạ. Nói xong, sứ giả long tộc vung tay áo, trong nháy mắt giữa đại điện xuất hiện mấy chục chiếc dương gỗ màu son. Nguyên Phượng nghi hoặc nhìn sứ thần, Lý Minh và cả mấy vị trưởng lão đều tràn đầy nghi hoặc. Dương gỗ mở ra, bên trong chứa đầy các loại bảo vật quý hiếm. Lý Minh nhìn hệ thống giới thiệu, lập tức sửng sốt, long huyết san hô, từ máu của hỏa long tới tiêu vạn năm mà thành linh căn, có hiệu quả đối với việc lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Sáng Nguyệt Minh Châu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, công kích địch nhân bằng cách phóng ra ánh trăng mênh mông khiến kẻ địch mù mắt. Phá Thiên Côn, trung phẩm tiên thiên linh bảo, có thể lớn có thể nhỏ, dài có thể ngắn, công kích địch nhân bằng cách phóng ra lực lượng của thiên binh thiên tướng. Thâm Hải Hàn Thiết, sinh ra đã mang theo hàn khí, là vật liệu luyện khí tuyệt hảo. Thiên Túc Trương Ngư Tu, đại la kim tiên sơ kỳ ngàn chân bạch tuộc, là vật liệu luyện đan tuyệt hảo. Hàn Băng Ngọc Tủy, chứa pháp tắc băng, đeo mang theo có thể thanh minh nguyên thần, lĩnh ngộ pháp tắc băng. Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ của hỗn độn chí bảo Tạo Hóa Ngọc Điệp, ghi lại hoàn chỉnh pháp tắc thủy. Thấy vậy, Lý Minh không khỏi vui mừng, không ngờ mảnh vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp lại tự tìm đến mình. Điều này khiến mình khỏi phải đi tìm. Nguyên Phượng khẽ nhíu mày hỏi, các ngươi tổ long có ý gì? Mọi người đều biết, long tộc có hai vị long hoàng, một là tổ long bệ hạ, hai là trúc long bệ hạ. Trúc long bệ hạ hiện còn chưa lập gia đình, nên tổ long bệ hạ muốn cho trúc long bệ hạ cưới vợ. Nguyên Phượng nghe vậy liền cười ha ha một tiếng nói, vậy không biết trúc long coi trọng cô nương nào của phượng tộc? Nếu phù hợp, ta sẽ thay nàng làm chủ. Mấy sứ giả nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng nói, không dám giấu giếm Nguyên Phượng tộc trưởng, trúc long bệ hạ muốn cưới chính là Nguyên Phượng tộc trưởng. Lời vừa ra, sắc mặt Nguyên Phượng lập tức thay đổi, Lý Minh cũng sắc mặt tối sầm, trong lòng thầm nghĩ, chúng nó dám trực tiếp cướp người trước mặt ta, là chúng nó mạnh hay ta không đủ sức? Chương 21, cướp bóc, ta chính là Hồng Quân lão tổ. Lý Minh không chút thay đổi sắc mặt, nhưng Nguyên Phượng đã đầy ngập lửa giận, nàng lạnh lùng nói, trở về nói với tổ long, ta Nguyên Phượng đã có người mình yêu, hảo ý của hắn ta vô phúc tiêu thụ, việc hai tộc kết minh, phượng tộc sẽ suy nghĩ kỹ, các ngươi mời trở về đi. Nguyên Phượng vung phượng bào, một áp lực cực lớn đè lên người mấy sứ thần, mấy người lập tức mặt mày trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng hiểu rõ Nguyên Phượng đã nổi giận, nếu không đi ngay e rằng không đi được nữa, nháy mắt ra hiệu cho nhau, họ dìu nhau rời khỏi đại điện. Nhìn mấy người đi, Lý Minh nảy sinh một ý đồ xấu, thấy Lý Minh có vẻ ngẩn ngơ, Nguyên Phượng không khỏi gắt giọng, ngươi tên oan gia này, người ta khi dễ đến tận cửa, ngươi còn thờ ơ. Lý Minh vỗ về lưng Nguyên Phượng, trấn an vài tiếng rồi kiếm cớ rời khỏi Bất Tử Hỏa Sơn. Pháp tắc không gian vận chuyển, Lý Minh trong nháy mắt xuất hiện ngoài Bất Tử Hỏa Sơn. Dùng pháp lực biến thân, Lý Minh biến thành một lão đạo râu tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, nếu Nguyên Phượng ở đây, nhất định nhận ra bộ dáng lão đạo này lại là Hồng Quân lão tổ. Hắc hắc, Hồng Quân lão đạo, mượn thân phận của ngươi một lát. Lý Minh thả ra thần thức tìm kiếm, vì mấy người vừa bị Nguyên Phượng làm bị thương nội tạng, nên tốc độ bay rất chậm, rất nhanh, Lý Minh tìm thấy mấy người đang chuẩn bị trở về Đông Hải. Mấy người hóa thành hình rồng bay nhanh trên không trung, Lý Minh liền đuổi theo phía trước, ngồi trên mây, nhắm mắt lại, trên người một khí tức huyền ảo xuất hiện, mấy sứ thần rất nhanh bay đến trước mặt Lý Minh, thấy một lão đạo râu bạc chặn đường đi, lại thêm bị Nguyên Phượng làm bị thương ở phượng tộc, liền nổi giận. Họ quát Lý Minh, uy, lão già, người cũng dám chặn đường long tộc chúng ta, người muốn tìm chết sao? Lý Minh không để ý đến họ, một giọng nói mông lung huyền ảo từ trên người truyền ra.